từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 259, The Final, Finally. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sasha đang được stylist riêng chỉnh chu lại trang phục. Cô bước ra khỏi phòng thay đồ và gặp lại đồng đội của mình, hay đúng hơn là những người bạn cũ đã đồng hành cùng nhau. 9 cô gái xinh đẹp tập trung trong phòng. Một số người đang trang điểm, một số đang yêu thích của ăn, còn lại thì đang bận rộn mua star cho thực tập sinh mình yêu thích. Sasha đột nhiên bồi hồi, xúc động, đã lâu rồi kể từ khi nhóm tan rã, chính xác là 2 năm. Và việc ở bên những cô gái khiến Sasha hồi tưởng lại những kỷ niệm thuở nào. Hiện tại, mỗi người đều đã chọn cho mình một hướng đi riêng và thành công trên con đường mới. Ở bên họ vẫn tự nhiên quen thuộc như ngày nào. Kiera thoa lại son bóng. Mình rất ngạc nhiên khi chúng ta được mời đến đây. Bọn mình xuất hiện trong mùa cũ BOYMYSTIC không phải là xong rồi sao? Sera R. NR, dựa đầu vào tường, tớ buồn ngủ lắm y. Chúng ta sắp không xong rồi. Mimi hoàn thành bỏ phiếu cho Jun, nhiệt tình hỏi, nào các tình yêu, các cậu không muốn chứng kiến chương trình đã đưa chúng ta đến thành công như ngày hôm nay sao? Không, không. Đó là một trong những thời điểm nhạt nhẽo nhất trong cuộc đời tớ. Azure chết dẫm. Nhưng dù sao cũng cảm ơn quý công ty vì đã giúp em thanh toán nợ cũ. Mimi khó chịu, tớ đã yêu cầu, thực tế là cầu xin Yena và Yejin đưa chúng ta đến đây. Vậy nên, tất cả các bạn sẽ mỉm cười và cùng nhau xem đêm chung kết Rising Star năm nay nhé. Yasmin, sao cậu cứ thích kéo tụi này xuống địa ngục thế? Ngồi xem chung kết chỉ tổ phí thời gian mà thôi. Tớ nghe Lala và Jasa nói rồi. Cậu muốn ủng hộ người ta làm ơn đừng kéo mình theo được không? Mimi mỉm cười. Chúng ta sẽ cùng nhau cổ vũ cậu ấy. Sera, Jun, phải không? Tớ không theo dõi chương trình. Nhìn ảnh trên mạng thì khá dễ thương đấy. Sasa, đúng không? Mặc dù bắt đầu chương trình không mong đợi mấy, nhưng anh chàng Jun đó cũng khiến tớ thích thú. Kỹ năng rap cũng khá tốt. Ồ, hóa ra ai kia cũng biết kiếm lý do cơ đấy. Thằng nào lại thích cậu ta đến vậy? Sera mỉm cười. Mimi liếc xéo Sera giơ tay đầu hàng. Này này, cậu bảo chúng tớ đến ủng hộ mà. Được, cậu có thể ủng hộ cùng. Mimi quát, nhưng đừng nhìn nhận người ta như loài dễ thương. Kiera lắc đầu thích thú. Vậy tớ báo cáo cho Nico nha. Đừng nhắc đến tên khốn đó trước mặt tớ. Mimi cau mày. Này, tâm hồn treo ngoài cửa cho ai xem thế? Trông cậu như sắp nổ tung vậy. Jordan Center hiện tại của BOYMYSTIC. Nico lo lắng. Mimi không có gọi lại. Họ cũng sẽ đến đấy. Sanu, cô ấy không muốn gặp hả? Nhóm 10 chàng trai thích thú trêu chọc anh chàng đồng đội đang si mê con gái nhà người ta. Cút ngay, Nico ngồi phịch xuống ghế. Moon trêu chọc, theo đuổi 1 năm rồi đấy. Không có ý định dừng lại sao? Nico lắc đầu, trừ khi Mimi tìm được người thực sự yêu cô ấy. Nếu không tôi sẽ không dừng lại. Jordan, trời ạ, đúng là người bị con đũi tảnh yêu dính có khác. Nói câu mà đừng đắn hết cả lên. Được thôi, không phải là vấn đề của tôi. Cậu chú ý cư xử đúng mực khi đang quay phim là được. Sanu than vãn, nhưng sao lại mời chúng ta chứ? Mai ta vẫn còn một job ngoài trời đó. Jordan, này là bắt buộc. Chúng ta xuất phát từ Rising Star nên phải ra dáng tiền bối ủng hộ nhóm nhạc mới. Everson cũng xuất hiện trong đêm chung kết chúng ta mà. Moon đáp trả, nhưng sau đó họ tan rã. Chúng tôi cũng sẽ sớm tan rã thôi. Hợp đồng chỉ còn 1 năm nữa. Jordan nhún vai thản nhiên. Anh đây đã chuẩn bị cho sự nghiệp solo sau này rồi. Tôi sẵn sàng thoát ly khỏi mấy người ngay bây giờ còn được ý chứ. Nico, đúng là đồ kiêu ngạo. Thôi kệ đi. Nếu nhóm mới này không thành công như Azure dự đoán thì họ sẽ nhận được ít tài nguyên hơn. Chúng ta đã có một lượng người hâm mộ nhất định, nên họ có thể gia hạn hợp đồng thêm một lần nữa. Moon, cậu đã xem những tập phim đó chưa? Nico lắc đầu, chưa và tôi cũng không có ý định làm vậy. Tôi không muốn chú ý tới đối thủ cạnh tranh tương lai của chúng ta. Sanu, tôi cũng chưa xem hết một tập nào cả. Zed và Casper là những thực tập sinh nổi tiếng. Bằng cách nào đó, một anh chàng luôn đứng top thịnh hành trên Naval và UAT. Tên là gì nhỉ? Jun Ho, Jun, Jordan đột nhiên trở nên nghiêm túc. Lần đầu gặp thực tập sinh này khi nhận vị trí MC đặc biệt trong một tập loại trừ. Jordan đã cảm thấy Jun là người đặc biệt. Jun là đội yếu thế hơn. Nhưng khi tiếp tục xem các tập khác, anh không khỏi cảm thấy sợ hãi trước sự tiến bộ vượt bậc của Jun. Này, anh ổn chứ? Moon véo tai Jordan. Jordan mỉm cười. Ừ, xuất phát thôi chứ. Nico phấn khích đứng dậy. Đi thôi, em không thể chờ để gặp nàng thơ của em nữa rồi. 8.000 chỗ ngồi chật kín. Và vô số người hâm mộ chen chúc bên ngoài. Khao khát được trở thành một phần của sự kiện được mong đợi này. Đêm nay, những giấc mơ sẽ thành hiện thực và những vì sao mới sẽ được sinh ra. Ánh đèn mờ dần, một sự im lặng nhẹ nhàng. Màn hình LED trên sân khấu trở nên sống động. Nó nhấp nháy, tạo nên sự hồi hộp. Rồi bùng nổ một màn trình diễn ánh sáng tương lai tô điểm cho mái vòm bằng khung hình cầu vồng đầy màu sắc. Khán giả há hốc mồm và reo hò đồng thanh khi những sắc màu rực rỡ nhảy múa khắp hội trường rộng lớn. Họa tiết kỳ ảo khiến mọi người đều phải kinh ngạc. Một bục nhô lên từ bên dưới sân khấu. Khói xoáy quanh, tạo ra một ảo ảnh đặc biệt. Sự xuất hiện đầy kịch tính. Một người đàn ông trưởng thành lộ mặt. Trông giống như bước ra từ một bộ phim siêu anh hùng. Kang Min-ho, nam diễn viên nổi tiếng. Cao ráo, đẹp trai, những đường nét sắc sảo và cơ thể săn chắc được tôn lên nhờ bộ vest đen bó sát. Hệ thống âm thanh vòm vang vọng, trái tim khán giả đập rộn ràng vì phấn khích. Tiếng reo hò ngày càng lớn hơn, rung động khắp các bức tường. Kang Min-ho trịnh trọng dẫn lời, ít, ết tam to sai, cách chương.